Chương 2265, đệ đệ của ta. Đối Đao Thần Tông hận ý, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cam nguyện làm khâu ra chó săn, luôn có một ngày, thù này ta Phương Thần sẽ đích thân báo. Phương Thần trong lòng âm thầm thề. Một bên kiếm chủ nói, khâu ra tại hư tinh thiên có một ít sinh ý, trên cơ bản là Đao Thần Tông đang phụ trách, bởi vì liên lụy khâu ra cái này cả lớn, sở dĩ Đao Thần Tông luôn luôn cho là mình có thực lực thống nhất toàn bộ Đông Huyền Thiên. Mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão, trước đây cũng đã được nghe nói Phương Thần. Lại thêm vừa mới nhìn thấy một màn, đối Phương Thần tán thưởng có thừa. Một cái hợp nhất cảnh võ giả, có thể cùng khai thiên cảnh đỉnh phong võ giả giao thủ, bằng vào điểm này, cũng đủ để cho Vô Cực Kiếm Tông toàn lực nuôi dưỡng. Gần đây chúng ta mấy cái lão gia hỏa sẽ không bế quan, có chúng ta trấn thủ, nghĩ đến kia Đao Thần Tông cũng không dám tại tới. Trong đó một cái đến thánh cảnh trưởng lão chậm rãi nói. Mặt khác một cái trưởng lão nhìn thoáng qua trọng thương Khâu Long Vũ, sau đó nhìn về phía Phương Thần nói, gia hỏa này các ngươi tùy ý xử lý đi. Nói xong, mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão quay người rời đi. Phương Thần ánh mắt, rơi vào Khâu Long Vũ trên thân, sắc ý tung hành. Khu khu Khâu Long Vũ kịch liệt ho khan, ngực đều đang run rẩy. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia hoảng sợ, không ngừng lui lại. Phương Thần, kiếm chủ muốn nói lại thôi. Hắn vốn định khuyên can Phương Thần, đối phương là Khâu gia người, không thể đơn giản đem chém giết. Nhưng là về sau tưởng tượng, vẫn là không có nói ra miệng. Hết thảy, toàn bằng Phương Thần tự mình xử lý đi. Phương Thần từng bước một đi hướng Khâu Long Vũ, khinh thường nói ra, ngươi, còn có cái gì muốn nói sao hử, nếu là đơn đả độc đấu, ngươi sớm đã bị ta chém giết, đáng hận nơi này là hư tinh thiên, nếu là tại ta ma sát thiên, không cần ta xuất thủ. Chỉ cần ta vung tay hô to, có là người giúp ta xuất thủ. Khâu Long Vũ trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, bất quá được làm vua thua làm giặc, Khâu Long Vũ nên cũng biết. Tại cúp máy đại ca Khâu Long Đàm đưa tin về sau, nội tâm của hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Hắn chịu đến sỉ nhục, cờ ơn nở huyết đến tẩy, như vậy vì thế mà đánh đổi mạng sống, đều sẽ không tiếc. Bởi vì, hắn là Khâu gia đệ tử. Đến một bước này, còn có thể thế nào tình nguyện đứng đấy chết, cũng không xa hủy khúc cầu toàn. Ẩm Phương Thần một quyền đập vào Khâu Long Vũ trên bờ vai, cái sau cánh tay trực tiếp bị đập gãy, hủy hệ tờ di cờ hở bay tứ tung. Âm âm sau đó, Phương Thần một quyền lại một quyền, lực lượng cứng hãn, đụng vào Khâu Long Vũ trên thân. Trong nháy mắt, Khâu Long Vũ thân thể, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Người giết ta đi. Khâu Long Vũ điên cuồng kêu to, hắn không muốn tại bị khuất nhục, tình nguyện chết đi. Ta hội thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Bất quá, trước đó, ta muốn đem ngươi nội tâm sở hữu tôn nghiêm, toàn bộ trả đạp. Kiếm chủ đứng lặng lặng, một mực tại một bên quan sát. Sau nửa canh giờ, tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào Khâu Long Vũ trong đầu, đem nó sinh mệnh tác thủ. Đến tận đây, Khâu gia chi nhánh, đã có hai vị đệ tử, chết tại Phương Thần trong tay. Cái thứ nhất là Khâu Long Ưng, cái thứ hai thì là Khâu Long Vũ. Phía chân trời xa xôi chỗ, một vùng tăm tối. Đột ngột, trong hư không xuất hiện một cái kinh khủng vòng xoáy. Xoạt Khâu Long Đàm từ trong đó một bước ra, lập tức hắn không có làm bất kỳ dừng lại, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Vô Cực Kiếm Tông phương hướng lao đi. Đệ đệ, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Khâu Long Đàm nội tâm lo lắng nhất liền là Khâu Long Vũ Lô Mãng, bị Vô Cực Kiếm Tông cao tầng chém giết. Hắn vừa mới đột phá đến tích địa cảnh, đối với đến thánh cảnh lý giải, càng thêm thấu triệt. Cũng càng thêm mang trong lo nở dê kính sợ. Đến thánh cảnh cường giả, có thể nhẹ nhõm mở vũ trụ nhỏ, sáng tạo vạn vật. Thực lực của bọn hắn, quá mức cường đại. Trong lúc phất tay, liền có thể diệt đi giống như hắn dạng này võ giả. Vô Cực Kiếm Tông thân là hư tinh thiên đỉnh tiêm thế lực một trong, đến thánh cảnh cường giả vẫn là có không ít. Đây cũng là Khâu Long Đàm lo lắng nhất. Ông đi nhanh ước chừng trăm dặm về sau, Khâu Long Đàm thân hình, im bặt mà dừng. Hắn lặng lặng đứng tại trong hư không tối tăm, con ngươi đen nhánh, trở nên trống rỗng. Bàn tay của hắn có chút run rẩy xuất ra đưa tin ngọc bội, từng đạo khí tức quỷ dị, theo đưa tin trong ngọc bội truyền ra. Không đệ đệ. Sau một khắc, trong bóng tối truyền đến một đạo tê tâm liệt phế thống khổ tiếng rống. Khâu Long Đàm trên thân, hiện ra nồng đậm đến cực hạn sát ý, nội tâm của hắn, đã trở nên vô cùng điên cuồng. Cái này đưa tin ngọc bội, chính là Khâu gia đặc chế. Chuyến ra quỷ dị như vậy khí tức, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là đệ đệ đã vỡ lạc, đưa tin ngọc bội vỡ vụn. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, đây cũng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết tâm tình của mình. Đệ đệ của ta. Khâu Long Đàm đôi mắt bên trong, hiện ra nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, theo lớn như vậy Khâu gia chi nhánh bên trong trổ hết tài năng. Hắn vừa mới đột phá đến tích địa cảnh, đạt được Khâu gia tổng bộ thưởng thức, có thể tiến vào tổng bộ tiềm tu. Hắn còn lời thề son sắt cùng đệ đệ nói, về sau có thể bảo hộ đệ đệ cả một đời. Nhưng mà, đệ đệ vẫn lạc. Chính mình lại bất lực, đây là chuyện đáng buồn nhất, cũng là đáng hận nhất sự tình. Từ nhỏ từng bức họa, trong đầu hiện lên. Hắn nhớ mang máng, tại lúc còn rất nhỏ, mình bị Khâu gia chi nhánh nào đó một cái trưởng lao trừng phạt, không cho phép tu hành. Là đệ đệ len lén đem chính mình đạt được công pháp, truyền thụ cho chính mình. Vì thế, đệ đệ còn bị trưởng lão hung hăng giáo huấn một trận. Bởi vì ta là đệ đệ ngươi a cỡ nào thuần chân, cỡ nào cảm động. A ta không cam tâm. Khâu Long Đàm như phát điên kêu to, hắn không cam tâm, thật không cam tâm. Như lên trời cho hắn một cái cơ hội sống lại, hắn tình nguyện không muốn cái này rất nhiều vinh dự, chỉ cầu đệ đệ có thể đủ tốt tốt còn sống. Âm ầm trên bầu trời, kinh lôi lấp lóe, tựa hồ tại đáp lại Khâu Long Đàm phẫn nộ. Một đoạn thời khắc, phụ cận mấy cái võ giả, cảm ứng được tình huống nơi này, coi là trên trời rơi xuống dị tượng, có chí bảo xuất thế. Bọn hắn vụng trộm sờ sờ tới gần Khâu Long Đàm nơi ở, thần thức khuyết tán, thẩm tra lấy nơi này dị tượng. Ừ ngay tại phát cuồng Khâu Long Đàm, cảm giác được thần thức đảo qua chính mình, nội tâm của hắn lửa giận, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, lập tức phun trào ra. Đệ đệ ta chết rồi, các ngươi cũng muốn trốn cùng. Khâu Long Đàm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức đại thủ một nắm, một thanh đen nhánh trường kiếm, đống nhiên va cờ hở pha bờ u chờ y, mang theo làm cho người rung động kiếm quang, đâm về vụng trộm đến gần mấy người. Trên trời rơi xuống dị tượng, nơi này nhất định có chí bảo xuất thế. Cẩn thận một chút, ta nghe được có người đang gọi, khẳng định có đại nhân vật ở đây, nếu là trêu chọc đến đại nhân vật, chúng ta đều muốn chịu không nổi. Sợ cái gì, ba người chúng ta đều đã đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới khai thiên cảnh cực hạn, đột phá đến tích địa cảnh cũng là ở trong tầm tay. Nếu chúng ta liên thủ, liền xem như tích địa cảnh võ giả ở đây, chúng ta QNZ không sợ hãi. Ba người ngay tại nhỏ giọng trao đổi. Nhưng mà, trò gian của bọn họ năm vừa dứt, trong lúc đó, một đạo chướng mắt hàn quang, từ trong bóng tối xuyên thẳng qua mà tới. Đây là cái gì, ba người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đạo này chướng mắt hàn quang. Không chịu thua kém khí tức. Mau trốn. Rốt cục, ba người cảm thấy nguy hiểm tại ở gần, điên cuồng kêu to đồng thời, QNZ đang điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, thì đã trễ. Khâu Long Đàm nén giận một kích, đem ma sát kiếm đạo diễn hóa đến thần kỳ tình trạng, vẹn vẹn cách không một kiếm, liền đem 3K khai thiên cảnh đỉnh phong võ giả chém giết. Phúc cái này 3K xui xẻo ra hỏa, đến chết cũng không biết chính mình đắc tội đại nhân vật gì. Chém giết ba người này về sau, Khâu Long Đàm thần sắc, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Trong con ngươi của hắn, sát ý tung hành, bất quá lại thu liệm rất nhiều. Càng là bình tĩnh, càng là đáng sợ, phảng phất trước khi mưa báo tới hắc ám, vô cùng kiềm chế. Tay cầm đen nhánh trường kiếm, lơ lửng ở giữa không trung, quần áo đón gió tung bay. Đệ đệ của ta. Đại ca ta sẽ đích thân dùng trôi kiếm này, đem đối phó ngươi người, toàn bộ chém giết. Nói xong, Khâu Long Đàm biến mất tại trong bóng tối. Sau đó thời gian mấy tháng, Khâu Long Đàm phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, liền Khâu gia chi nhánh người, đều liên lạc không được. Đông Huyền Thiên, một cái nào đó âm u xó xỉnh bên trong. Khâu Long Đàm ngồi xếp bằng, trên thân tản ra kiếm khí bén nhọn. Hai con mắt của hắn mở ra, lập tức bắn ra hai đạo kiếm quang. Xuyên thủng xa xa đại thụ che trời. Khâu Long Đàm mặc dù tức giận, nhưng lại không mù quáng. Vì cho đệ đệ báo thù, hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Địch nhân tại Vô Cực Kiếm trong tông, như mù quáng tiến đến, tất nhiên sẽ không công mà lui. Sở dĩ, hắn muốn dùng phương thức của hắn đến tự tay báo thù, dù là vì thế chờ đợi thời gian rất lâu đều nguyện ý.